Thái cổ cuồng ma, chương 765, nhất đao oai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sát vô xá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngắn ngủi ba chữ đủ để nhìn ra hạo quân thần quyết tâm. Cái này làm cho những thứ kia sắp bước ra trong đại điện thiên quỷ yêu nghiệt môn toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí. Cưỡng ép thu hồi đã bước ra nhịp bước. Từng cái quay đầu nhìn về phía mặt đầy âm trầm hạo quân thần. Thần sắc âm tình bất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạo đại ca. Như vậy yêu nghiệt, ta cảm thấy chúng ta mỗi một thế lực cũng có tư cách tranh đoạt. Như ngươi vậy. Có phải hay không hơi quá? Họ Hoàng thanh niên nhìn chằm chằm hạo quân thần. Chậm rãi nói. Ta trước nói. Hai người bọn họ là ngày sau ta đối kháng những thứ kia biến thái vũ khí sắc bén. Các người như vậy không biết là ý gì. Hạo quân thần lạnh lùng quét qua mọi người. Lạnh giá nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hạo đại ca. Chúng ta kính trọng ngươi là một mặt. Nhưng như vậy biến thái, mới có thể người có, không nên giống như ngươi vậy một mình chiếm đoạt, tên kia mặc hắc y thanh niên yêu nghiệt mở miệng nói. Mặc dù bọn họ cũng không muốn đắc tội hạo quân thần, có thể nhìn đến Tần Vũ sử dụng thần hồn đao trong nháy mắt. Bọn họ đối với hạo quân thần kiêng kỵ tan theo mây khói, chỉ muốn mau mau bẩm báo mỗi người thế kẻ lực mạnh tới tranh đoạt biến thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước Tần Vũ cường đại cũng đã để cho những thứ này yêu nghiệt môn vô cùng động tâm. Có thể cưỡng bức hạo quân thần cường thế. Bọn họ cân nhắc một phen chỉ đành phải buông tha. Dù sao là hai cái này còn chưa trở thành la sát thiên quỷ đi đắc tội hạo quân thần cũng không sáng suốt. Nhưng bây giờ... Một cái tiểu đạo cảnh cấp bậc thiên quỷ hoàn toàn lấy ngưng tụ ra thần hồn đao. Trong nháy mắt để cho bọn họ không để ý tới hạo quân thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, ở quỷ vực trong, nghĩ tưởng ngưng tụ thành thần hồn binh khí không ít người. Nhưng bọn hắn, đồng loạt là thiên quỷ vương cấp xa cách hơn nữa. Những ngày qua quỷ vương còn chưa phải là tầm thường thiên quỷ vương. Đều là đứng đầu thiên quỷ vương. Thậm chí rất nhiều cũng cách quỷ quân chênh lệch không bao nhiêu. Bây giờ, một cái đạo cảnh sơ kỳ thiên quỷ lại ngưng tụ ra thần hồn đao. Ở quỷ vực trong chỉ có những hồng mông đó chiến trường thiên quỷ mới có thể làm được. Mà người như vậy ở hồng mông chiến trường thiên quỷ bên trong cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, làm sao không để cho những ngày qua quỷ khiếp sợ. Bọn họ làm sao không mong muốn Tần Vũ thu nhập tự mình thế lực. Người như vậy, như quả không ra ngoài dự liệu, tuyệt đối có thể trở thành quỷ quân. Mà quỷ quân ở toàn bộ quỷ vực trong địa vị cao quý. Là các thế lực lớn lực lượng trung kiên a, nhưng hạo quân thần lời nói cường thế để cho bọn họ cho dù có lòng vạn phần không cam lòng. Cũng chỉ có thể đè xuống. Đối với chết qua một lần bọn họ, càng sẽ quý trọng tánh mạng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này không có đường xoay sở. Hai người bọn họ nếu có thể trở thành la sát, mỗi người được 10 viên hồn huyết tinh thạch. Hạo quân thần tảo qua đại điện trong toàn bộ yêu nghiệt. Lạnh nhạt nói, hồn huyết tinh thạch không chỉ có ở thiên hồn thành chân quý. Ở quỷ vực càng chân quý. Bởi vì hồn huyết tinh thạch phần lớn đều là tới từ hồng mông chiến trường. Trong đó rất có thể hàm chứa tàn hồn. Thật sự lấy cực kỳ chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên... Mỗi người 10 viên hồn huyết tinh thạch đã coi như là lớn vô cùng số lượng. Mọi người nghe, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Có yêu nghiệt trực tiếp mở miệng nói. Chúc mừng hạo đại ca. Nếu hai người này có thể trở thành la sát, ắt sẽ có thể trở thành hạo đại ca dưới cờ đại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Sát luyện ngục, La Sát cửa thành. Ở Tần Vũ tỉnh lại lúc, Lưu Vĩnh đang từ ngồi tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Nhìn tay cầm thần hồn đao Tần Vũ, Lưu Vĩnh chính con ngươi kịch liệt ngưng tụ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Huynh, vẫn khỏe chứ? Tần Vũ đi tới Lưu Vĩnh Chính bản thân cạnh, nhìn Lưu Vĩnh Chính lạnh nhạt cười nói. Đối với Lưu Vĩnh Chính, Tần Vũ hay lại là cực kỳ kính nể. Người này cũng không biết là lai lịch ra sao. Đối với trận pháp thành tựu có thể nói đăng phong tạo cực. Lưu Vĩnh Chính đè xuống nội tâm sợ hãi, mắt nhìn Tần Vũ trong tay thần hồn đạo. Thần hồn là binh. Không cách nào tưởng tượng ngươi là làm sao làm được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải là Lưu Huynh tác thành, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không cách nào làm được. Tần Vũ đi tới Lưu Vĩnh Chính bản thân cạnh liền dừng lại. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trận pháp màn sáng trung thiên hơn vị thiên quỷ. Đạo. Cách trăm năm một đại chiến chấm dứt hẳn không bao lâu đi. Đúng vậy, Lưu Vĩnh đúng giờ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở ra trận pháp màn sáng. Trên đất trận pháp có thể quan. Chờ ta đem các loại người chém chết. Ở tới phân một chút dấu ấn chứ. Tần Vũ nói, đối với sau đó khảo hạch, hắn cũng lười tham gia. Hai người đem mỗi người trên người dấu ấn phân một chút. Lấy cũng liệt vào đệ nhất thì có thể lấy được leo lên thềm đá tư cách. Được, Lưu Vĩnh Chính không có hoài nghi Tần Vũ thực lực. Hai tay trực tiếp đè ở trận pháp màn sáng trên. Xé ra một vết thương. Tần Vũ bay thẳng vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì này hơn ngàn vị thiên quỷ ở trận pháp này màn sáng bên trong tu luyện duyên cớ. Cho tới bên trong hồn chi lực cơ hồ đều bị bọn họ hấp thu. Ngồi tĩnh tọa thiên quỷ môn nhận ra được mặt đất kim sắc lưỡi kiếm trận pháp biến mất. Rối rít nghi ngờ mở hai mắt ra. Có thể nhìn tới tay cầm thần hồn đao Tần Vũ lúc. Chỉ cảm thấy thần hồn đang run rẩy. Vô tận cảm giác nguy cơ để cho bọn họ như đứng đống lửa. Toàn bộ đều nhảy cỡn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động thủ, La Sát bảng đứng đầu bảng hoàng tranh lực giống. Mặc dù Tần Vũ thần hồn đao để cho bọn họ tê cả da đầu. Nhưng người nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kèm theo hoàng tranh lực giống. Hơn ngàn vị đỉnh cấp thiên quỷ đồng thời bộc phát ra công kích. Bọn họ phần lớn đều là La Sát trên bảng nổi danh cao thủ. Cùng công kích, tạo thành hủy thiên diệt địa lực lượng hung đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thần thái bình tĩnh. Hai tay cầm thần hồn đao cán đao. Trong cơ thể hồn chi lực mãnh liệt tràn ngập. Bố trí ra hơn ngàn đạo tinh thần sát trận. Mà đánh tới thiên quỷ lấy hoàng tranh cầm đầu. Hắn hóa thành một con hoang cổ thú hung thú nhào tới. Có thể trở thành họ hoàng thanh niên coi trọng nhất người làm. Vừa có thể đoạt được La Sát bảng đứng đầu bảng. Hoàng tranh thực lực cực kỳ cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng tranh biến thành hoang cổ hung thú thân hình tựa như báo. Lôi kéo năm cái to lớn đuôi to. Ở bộ mặt lại có đến một cái sừng. Từ hình dáng đến xem cuối cùng hoang cổ hung thú tranh. Tại hắn hung đánh tới lúc, gương mặt độc giác đột nhiên thoát khỏi thiên quỷ thân thể. Trực tiếp hóa thành một thanh trắng xám lợi kiếm vỡ vụn không gian. Khiến cho không gian sụp đổ thành vô số toái phiến. Hung đánh phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Không nói hai lời. Trực tiếp bước ra một bước, hai tay vung thần thông đao, nhấc tới đỉnh đầu phía sau, hung bổ ra nhất đao, thần thông, trảm thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù bây giờ là thiên quỷ thân thể, có thể cũng không có nghĩa là hắn không có thể động dụng thần thông. Chỉ bất quá, lần này là thần hồn đao thay thế hoành đao. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù biết thần hồn đao uy lực cường hãn, nhưng thấy nhất đao nở rộ đao mang đem hoàng tranh độc giác biến thành lợi kiếm cùng với hoàng tranh biến thành hoang cổ hung thú tranh cũng chia ra làm hai lúc. Tần Vũ trong lòng cũng là cả kinh. Một đao này, uy lực so với ngày xưa thí thiên đao, càng hung tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn còn lại hóa giải tinh thần sát trận. Lần nữa đánh tới thiên quỷ. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Không nói hai lời. Hai tay cầm thần hồn đao. Trực tiếp càn quét phía trước. Thần thông, thí thiên đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vệt màu trắng đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đánh tới thiên quỷ toàn bộ đột ngột dừng lại. Ở Tần Vũ nghi ngờ lúc, hơn ngàn vị thiên quỷ trong nháy mắt hóa thành vô số tàn hồn toái phiến vỡ nát. Chuyện này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vĩnh Chính, trong đại điện thiên quỷ yêu nghiệt, ngay cả Tần Vũ mình cũng là kinh ngạc đến ngây người. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.